Tiết Lạc Hồng Trần, chương 27, C27, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn tọa liền làm này cái thứ nhất chứng nhân đi. Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời, Ôn Nếu Hàn liền tiếp lời. Không biết kiếm tôn muốn khống cáo người nào? Ôn Nếu rét lạnh cười. Tuy là nghi vấn, lại dường như sớm đã biết đáp án giống nhau. Vân Mộng Giang thị tông chủ, Giang Phong Miên. Ngụy Vô Tiện đáp, lãnh lệ ánh mắt thẳng tắp bắn về phía Giang Phong Miên. Kiếm tôn cùng ta Giang ra việc không phải sớm đã thanh toán sao? Giang Phong Miên cắn răng, hắn đều đã từ bỏ Ngu Tím Diều, chẳng lẽ còn không đủ sao? Đó là thanh toán ta cùng với Mi Sơn Ngu Thị chi thù. Đến nỗi Giang ra, Giang tông chủ tá ma giết lừa, thấy chết mà không cứu một chuyện, chúng ta còn chưa từng giải quyết đâu. Ngụy Vô Tiện cười lạnh, từ bỏ một cái chỉ biết kéo chân sau chủ mẫu liền tưởng để hắn cha mẹ mệnh. Tưởng bở, kiếm tôn ý gì, ta cùng với Trường Trạch từng vì huynh đệ, liền tính năm đó là ta sai, cũng không cần như thế oan oan tương báo a. Giang Phong Miên vẻ mặt vô cùng đau đớn, dường như thật sự bị Ngụy Vô Tiện hành động thương tâm giống nhau. Huynh đệ, Giang Phong Miên, ngươi thật lớn mặt. Ngụy Vô Tiện giận mắng, như vậy mặt dày vô sỉ. Giang Phong Miên mấy năm nay là như thế nào ngụy trang ra kia một bộ bình dị gần gũi bộ dáng? Hôm nay chư vị gia chủ đều ở kia, liền giúp bổn tọa làm một cái chứng kiến. Ngụy Vô Tiện không đi quản Giang Phong Miên xanh mét sắc mặt, đối với đang ngồi tiên môn bách gia nói, Lam lão tiên sinh, ở Cô Tô Lam thị ghi lại chung, ta phụ hay không đã thoát ly Vân Mộng Giang thị. Ngụy Vô Tiện đối với Lam Khải Nhân cúi người hành lễ. Không tồi, Ngụy công tử đích xác đã thoát ly Vân Mộng Giang thị trở thành tán tu. Lam Khải Nhân khẽ vuốt chòm râu, trong lòng đối Giang gia lại nhiều một tia khinh thường. Ngày ấy chư vị gia chủ cũng ở đây, có cha mẹ ta tự mình làm chứng. Giang tông chủ hay không đối cha mẹ ta bị Ngu Tím Diều hãm hại một chuyện mặc kệ mặc kệ. Đối cha mẹ ta thấy chết mà không cứu. Ngụy Vô Tiện hướng về Viêm Dương trong điện các vị gia chủ nhìn quét liếc mắt một cái. Đúng vậy đúng vậy, không sai, chính là a, này Giang tông chủ thật là cái tiểu nhân a. Bách với Ngụy Vô Tiện cùng Ôn Nếu Hàn áp lực, tiên môn bách gia chỉ là do dự một cái chớp mắt liền đồng thời hướng về Giang Phong Miên nã pháo. Quả nhiên là một đám bại hoại. Như thế Giang tông chủ nhưng nhận, ngươi không nhận cũng phải nhận. Ngụy Vô Tiện giống như nhân đạo dò hỏi, kỳ thật đã cấp Giang Phong Miên định rồi tội. Kiếm tôn có không làm ta thấy vừa thấy Trường Trạch? Giang Phong Miên hỏi, nếu gặp được Ngụy Trường Trạch có lẽ hắn còn có cơ hội. Không khéo, A Cha đã bị ta đưa đi luân hồi. Huống chi Giang tông chủ có gì tư cách ở thấy cha mẹ ta? Chấm, Ngụy Vô Tiện cười lạnh, vẫn là không biết hối cải. Nếu Giang tông chủ không có phủ nhận, kia bổn tọa cũng không khách khí. Ngụy Vô Tiện không ở nghe Giang Phong Miên rảo biện, trực tiếp động thủ. Cái a, Ngụy Vô Tiện nhất kiếm chọn Giang Phong Miên đan điền, ấm áp máu tươi bắn tới rồi vẻ mặt oán giận Giang Trừng trên người, kích thích hắn cả người đều run rẩy một chút. Giang Trừng cảm giác chính mình tựa hồ đang nằm mơ, một phương diện bị Ngụy Vô Tiện hung ác dọa ở tại chỗ, về phương diện khác hắn tựa hồ có như vậy một đinh điểm vui sướng. Phụ thân hiện giờ bộ dáng khẳng định không thể lại quản lý Vân Mộng. Hắn là chính thống Vân Mộng Giang thị thiếu tông chủ. Kia hắn, Giang Trừng không biết chính mình vì cái gì sẽ nghĩ vậy chút. Nhưng này cũng không thể ngăn cản hắn mừng rỡ như điên. Hắn nhất định sẽ trở thành một cái hảo tông chủ. Phụ thân sẽ lấy hắn vì ngạo. Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng biểu tình còn sửng sốt một chút, có ý tứ. Ngụy Vô Tiện yên lặng từ bỏ phía trước muốn đem Giang Trừng cũng nhổ cỏ tận gốc ý tưởng. Lưu trữ như vậy nhi tử, Giang Phong Miên nói vậy sẽ càng thêm sốt ruột đi. Nghĩ vậy, Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhớ tới cái kia khóa linh túi, không ngại đem Ngu Tím Diều cũng thả lại đi thôi. Không biết Giang Trừng sẽ đối một cái chỉ biết cấp Giang thị mang đến phê bình mẫu thân làm cái gì đâu. Nhất định sẽ thực xuất sắc. Sư tôn, sư tôn, Ngươi suy nghĩ cái gì a? Nghe được Mạnh Giao tiếng la, Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhớ tới chính mình cư nhiên ở trước mắt bao người thất thần, thật mất mặt. Ngụy Vô Tiện mặt vô biểu tình tưởng, a Giao, ngươi không phải cũng có thủ oán người muốn trạng cáo sao? Ngụy Vô Tiện thu hồi kiếm, đối với Mạnh Giao nói, đúng vậy, sư tôn. Mạnh Giao cười rất là thảo hỉ, ta muốn trạng cáo Lan Lăng Kim Thị tông chủ Kim Quang Thiện. .. Ta là thật sự cảm thấy Giang Trừng cha mẹ nếu thật sự trở về, hắn kỳ thật chưa chắc sẽ có bao nhiêu cao hứng. Thời gian đoạn còn hảo, thời gian dài cũng không biết nói muốn xảy ra chuyện gì đâu. Ta kiến nghị nào đó Mary Sue tay bút khai cái Mary Sue tác, không cần lại đến họa họa quên tiện. Cách chương.